Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Tinh tinh bí ẩn. Bên trong sơn động, ở Nasuhi, Sakura, Minako, Yugito, Karin cùng Huỳnh sáu nữ nhân hơi khẩn trương, ánh mắt nhìn kỹ chi. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cầm lấy viên này tinh tinh, đặt ở trước mắt mình, xem xét tỉ mỉ lấy. Chỉ thấy viên này tinh tinh mặt ngoài, nước sơn hắc phát lượng, tròn trịa trơn chuột, bên ngoài răng đầy một chút tế vi văn lộ, mơ hồ nhưng hợp thành quỹ tích của ngôi sao. Chứng kiến tinh tinh như vậy bề ngoài, Lý Vô Ngạo không khỏi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, viên này tinh tinh còn quả nhiên bất phàm, cũng khó trách, qua nhiều năm như vậy, vì tinh nhẫn thôn tạo cho không ít cường giả, tuy là tinh nhẫn thôn vì thế trả giá cao, là tương đương lớn, mang theo thăm dò chi tâm. Lý Vô Ngạo hai tay hơi dùng lực một chút, đem trong cơ thể trong tế bào một nồng nặc chakra năng lượng, chậm rãi rót vào viên này đại tinh tinh chi. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền phi thường ngạc nhiên phát hiện, theo Lý Vô Ngạo này cổ mạnh mẽ chakra năng lượng rót vào viên này đại tinh tinh, cư nhiên phát ra tế vi quang hoa đến, hào quang rực rỡ lóng lánh, kích thích nhân trong mắt. Thấy viên này tinh tinh rốt cục ở chính mình chakra năng lượng kích thích chi sinh ra phản ứng, Lý Vô Ngạo tâm cũng là cao hứng vô cùng, lúc này mỉm cười, mang theo hiếu kỳ, tiếp tục điều động trong cơ thể tế bào chi trung phi thường dư thừa chakra năng lượng, chậm rãi rót vào cái này đại tinh tinh chi. Ở Lý Vô Ngạo chakra năng lượng cường liệt như vậy kích thích chi, viên này đại tinh tinh bỗng nhiên trong lúc đó bộc phát ra không gì sánh được nóng rực quang hoa đến, quang vượng lưu chuyển, hào quang rực rỡ trong lúc đó, trong đó nhỏ bé văn lộ cũng là bình phục thấy rõ ràng. Rốt cục, ở Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ không gì sánh được ánh mắt ngạc nhiên trong, viên này đại tinh tinh chịu đựng lấy Lý Vô Ngạo mạnh mẽ chakra năng lượng kích thích, trở nên triệt để trong suốt, kỳ nội bộ không gian cũng triển hiện ra đầy thiên tinh thần mỹ lệ cảnh sắc, như nhau Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong đầy trời ngôi sao giống nhau. Chỉ bất quá, viên này đại tinh tinh cùng Lý Vô Ngạo dị độ không gian so sánh với nhỏ hơn rất nhiều, thấy đại tinh tinh xuất hiện kỳ lạ như vậy biến hóa, Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi lóe ra, ngay sau đó đưa hai tay ra, nâng lên viên này đại tinh tinh, hướng bên cạnh Nasuhi sáu nữ nhân gật đầu, liền dẫn đầu nhảy ra khỏi sơn động, đi ra phía ngoài. Lúc này, sắc trời đã đen thùi đến, minh nguyệt treo trên bầu trời, ngôi sao mãn không, nguyệt dạ chiếu rọi, cảnh sắc thê lương yêu mỹ. Lý Vô Ngạo nâng lên viên này bây giờ đột nhiên dị biến lên đại tinh tinh, ánh mắt nhìn về phía mãn không ngôi sao. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền phi thường kinh ngạc phát hiện, phía chân trời chi vô số viên ngôi sao, dĩ nhiên là vào thời khắc này, đồng thời hướng viên này đại tinh tinh phóng mà đến cuồn cuộn nóng rực ngôi sao tia sáng tới. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía những thứ này ngôi sao tia sáng, sau đó liền phát hiện bên ngoài ẩn chứa cuồn cuộn nồng nặc chakra năng lượng, hoàn toàn là ngôi sao tính chất chakra năng lượng, cùng nhân thể trong tế bào chakra năng lượng, trong giới tự nhiên sinh sinh chakra năng lượng, vĩ thú chakra năng lượng hoàn toàn bất đồng. Cảm thụ được trong tay viên này đại tinh tinh đang ở điên cuồng hấp thụ lấy đầy trời ngôi sao chakra năng lượng, Lý Vô Ngạo tâm cũng là phi thường kinh ngạc hoảng sợ. Chợt hiểu được, Lý Vô Ngạo cũng là nhịn không được nhẹ giọng thở dài nói, viên này tinh tinh thật đúng là nhất kiện không gì sánh được đồ quý báu đây. Dĩ nhiên khả năng hấp dẫn mạn thiên tinh thần lực dung nhập trong đó cũng để dành. Nasuhi sáu nữ nhân thấy Lý Vô Ngạo nói như thế, lại thấy viên này đại tinh tinh phản ứng như thế, tâm cũng là thán phục không gì sánh được. Sau một lát, ngoài Lý Vô Ngạo dự liệu là, làm viên này đại tinh tinh đã hấp thu không ít ngôi sao chakra năng lượng sau đó. Dĩ nhiên không ở hấp thụ, chỉ là phát sinh nhàn nhạt tinh mang, chiếu sáng cái này nhất phương thiên địa. Lý Vô Ngạo thần thức, hơi thăm dò vào đi vào, liền phát hiện, viên này đại tinh tinh chi bên trong ngôi sao chakra năng lượng đã tiếp cận bão hòa, cũng nữa không cách nào tiếp tục hấp thụ. Làm Lý Vô Ngạo khóe miệng chứa một nụ cười, thầm nghĩ, nếu vĩ thú chakra năng lượng ta đều có thể thôn phệ, người cái này bảo berry mặt chakra năng lượng, mặc dù là ngôi sao thuộc tính, ta cũng như cũ có thể hấp thu. Lập tức Lý Vô Ngạo nâng lên viên này đại tinh tinh, để cho huyệt phù ở trước mắt mình. Hai tay hơi kết ấn, thanh hát nói, trung cực nhẫn thuật thôn phệ đại pháp. Lý Vô Ngạo tiếng quát lạc hậu, một cực kỳ mạnh mẽ thôn phệ chi lực, từ Lý Vô Ngạo thân trào đáng ra. Tiếp lấy trung nữ chính là nhìn thấy, Lý Vô Ngạo hơi há miệng ra. Đem viên này tinh tinh chi lóe ra ra ngôi sao quang hoa, chậm rãi hút vào trong miệng, thôn tính đi, khi này cổ ngôi sao thuộc tính chakra năng lượng tiến nhập trong cơ thể sau đó, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy toàn thân thông không gì sánh được, tứ chi bách hợp trong lúc đó, trào đi lại cực kỳ đặc biệt cảm giác, biết là cái này ngôi sao thuộc tính chakra năng lượng tiến nhập thân thể mình sau đó sinh ra một chút phản ứng. Lý Vô Ngạo lúc này mỉm cười, chậm rãi điều động trong cơ thể chakra năng lượng, cùng này của ngôi sao thuộc tính chakra năng lượng dần dần dung hợp vào một chỗ. Khi này của ngôi sao thuộc tính chakra năng lượng bị hoàn toàn hấp thu sau đó, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, hơi động một tay chân, nhất thời đùng đùng đùng đùng tiếng truyền đến, biết thân thể của chính mình tố chất cùng lực lượng lần thứ hai có chút tăng cường. Lý Vô Ngạo tâm cũng cao hứng vô cùng, nhìn trước mắt viên này ở chính mình hấp thụ chi nội bộ tinh thuộc tính chakra năng lượng bị quất ra điều không còn đại tinh tinh. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đang muốn tự tay đem thu hồi, lại đem phảng phất có linh tính tựa như bay về phía cao không chi trung, tiếp tục lơ lửng, cũng tiếp tục điên cuồng hấp thu trong bầu trời đêm mạn thiên tinh thần lực. Hơn 10 phút sau đó, đại tinh tinh nội bộ ngôi sao thuộc tính chakra năng lượng đã hoàn toàn bão hòa, mà hắn cũng là khinh phiêu phiêu lần thứ hai rơi vào rồi Lý Vô Ngạo trong tay. Lý Vô Ngạo tự tay tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm viên này đại tinh tinh. Xoay người lại, hướng về phía Nasuhi sau nữ nhân nhẹ cười nói ra, được rồi, đống nhỏ bí mật đã bị lão công hoàn toàn hiểu thấu đáo. Viên này tinh tinh chính là một cái vật báu vô giá, là hấp thu chứa đựng mạn thiên tinh thần lực đỉnh lô. Có nó, chúng ta về sau cầm nó tu luyện, có thể đa đa hấp thu lực lượng của tinh thần, tới cường hóa thân thể của chúng ta cùng tinh thần. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ, lão công còn không biết, viên này đại tinh tinh, có hay không đối với các ngươi có tổn hại. Dù sao, ta cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra năng lượng, thể chất cực kỳ cường hãn đặc thù. Những thứ này tinh thần chi lực đối với ta không có một chút phản phệ lực. Cũng là nằm trong dự liệu, nhưng các ngươi lại bất đồng. Nghe Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, trung nữ khẽ gật đầu, đuôi lông mày khóe mắt trong lúc đó đều là hơi ý vui mừng. Dù sao có thể tăng cường thực lực bảo bối phi thường khó gặp, chỉ có Nasuhi nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong trẻo xinh đẹp tuyệt trần tinh mâu trong vẫn mang theo nhàn nhạt sầu lo, nhẹ giọng quan tâm hỏi, Vô Ngạo, ngươi xác định chính mình thật không có việc gì? Những năm gần đây chúng ta tinh nhẫn thôn cầm viên này tinh tinh tu luyện, nhưng là trả giá hai cực kỳ giá thê thảm,